Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Cơm nắm đương nhiên là hố đồng đội hộ chuyên nghiệp. Lại nói, hiện tại hầu tử đều như thế cá tính sao? Lâm Tiểu Bạch một mặt cứng ngắc nhìn xem phía dưới cái kia cầm tảng đá nện mình khỉ nhỏ. Ngươi không biết nhà ngươi hầu vương đều bị bản gấu trúc thu phục sao? Ngươi còn dám dùng tảng đá nện ta? Ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm đi. A phi, Lâm Tiểu Bạch đã không kịp chờ đợi muốn xuống dưới giáo huấn một chút cái này thối hầu tử. Bản gấu trúc muốn để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Để ngươi lĩnh cơm hộp. Lâm Tiểu Bạch đối rào chắn phía dưới liền quan sát. Các du khách cũng tò mò nhìn xem Lâm Tiểu Bạch động tác. Hiện tại hầu vương bị bắt đi, liền chỉ còn lại Tiểu Bạch. Cũng không biết Tiểu Bạch còn có thể chỗ này làm được vài việc gì đó. Bất quá đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai của mọi người. Gâu, chấm ngoặc kép, đương nhiên kèm theo còn có sau lưng các du khách tiếng kinh hô. Ta đi, cơm nắm cũng chạy ra ngoài a. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, thanh âm bên trong mang theo một chút hoan thoát, nghe liền biết cơm nắm đến cỡ nào vui vẻ. Tốn sức thiên tân vạn khổ, cuối cùng từ gấu trúc vườn bên trong chạy ra ngoài. Tiểu Bạch đâu? Tiểu Bạch ngươi ở chỗ nào? Ta tới tìm ngươi á. Cơm nắm hoan thoát trong đám người chạy loạn, ngẫu nhiên còn có thể từ các du khách trong tay làm tới một điểm đồ ăn vặt cải thiện một chút sinh. Cơm nắm thả bản thân, Lâm Tiểu Bạch chính chuyên tâm đánh giá rào chắn phía dưới. Bất quá cũng nghe đến các du khách tiếng kinh hô, cơm nắm thế mà chạy ra ngoài. Tiểu gia hỏa này chạy đến làm gì? Trong lòng xuất hiện hai đạo ý nghĩ, Lâm Tiểu Bạch quay đầu liền hướng phía đằng sau nhìn sang. Sau đó phanh một chút, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền cùng cơm nắm tới một cái tiếp xúc thân mật. Lâm Tiểu Bạch một đầu hướng phía dưới té xuống thời điểm còn đang suy nghĩ. Cơm nắm cái này chạy đến là làm gì tới? Là chuẩn bị mưu sát mình sao? Cơm nắm tại một đầu đụng vào Lâm Tiểu Bạch trên mông về sau rốt cục ngừng xuống tới. Ngẩng đầu một mặt mờ mịt nhìn xem trên mình. Ai? Tiểu Bạch đâu? Gâu, gâu, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch ngươi chạy đến nơi đâu à nha? Ta tới tìm ngươi á. Mới vừa rồi còn ở đây này. Làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Cơm nắm có chút không vui à. Phí như thế đại sức lực chạy đến tìm ngươi. Không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà trốn đi. Không ra xâm. Đúng lúc này, răng rác, treo ở rào chắn bên trên dây leo truyền đến một tiếng bẻ gãy thanh âm. Lâm Tiểu Bạch nắm lấy sợi đằng treo ở nửa không trung. Sợi đằng trực tiếp liền bị Lâm Tiểu Bạch thân thể mang tới to lớn trọng lực bẻ gãy một nửa. Bất quá còn miễn cưỡng treo ở nơi đó. Sau đó ngay tại Lâm Tiểu Bạch cho là mình an toàn thời điểm, đột nhiên lại là răng rắc một tiếng. Lâm Tiểu Bạch đặt mông an vị trên mặt đất đi, rơi sửng sốt một chút. Các du khách tại một đoạn thời gian yên lặng về sau, đột nhiên lại đều hưng phấn lên. Tiếng thét chói tai, tiếng kinh hô, còn có tiếng cười vui không dứt bên tai. Cơm nắm đây là tại làm gì a? Thế mà một đầu đem Tiểu Bạch từ rào chắn đụng lên đi xuống. Cầu Tiểu Bạch bóng ma tâm lý diện tích, khẳng định là phiền muộn cực kỳ. Lúc đầu ghé vào rào chắn bên trên thư thư phục phục, đối bầy khỉ diễu võ dương oai, kết quả đằng sau đột nhiên bị tập kích. Hơn nữa còn là bị đồng đội cho ngộ thương, một đầu liền bị hạ bệ. Các du khách vừa mới bắt đầu có phần có chút trong lòng run sợ. Bất quá tại xác định Tiểu Bạch không có chuyện về sau, trong lòng gọi là một cái vui vẻ, quả thực chính là cười đến không ngậm miệng được, triệt để bị cơm nắm đều chọc cười. Không sợ giống như thần đối thủ, liền sợ đồng đội như heo. Đối diện hầu vương đã bị Tiểu Bạch làm xong, ai có thể nghĩ lại lấy ra một màn như thế. Hiện tại Tiểu Bạch nhưng làm thế nào? Các du khách đều thay Tiểu Bạch cảm thấy bất đắc dĩ. Nhàn nhạt, Yêu Tang, lợi hại ta cơm nắm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên nghĩ phấn cơm nắm một đợt. Có hay không cùng nhau? Ha ha, mạnh nhất phá cơm nắm. Lợi hại, ha ha ha, Tiểu Bạch cái này cũng quá xui xẻo đi. Cũng bắt đầu diễu võ dương oai. Không nghĩ tới lại bị cơm nắm cho đánh lén. Các du khách vui vẻ cười nói. Vừa rồi có ghi chép video càng là cao hứng lợi hại. Ôm điện thoại một lần nữa lại nhìn một lần. Chụp hình đến đặc sắc như vậy một màn. Quả thực quá làm cho người hưng phấn. Mà Vương Trấn cái này thời điểm chính khóe miệng co giật đứng tại rào chắn bên cạnh nhìn xuống. Tiểu Bạch, cái này, chấm ngoặc kép. Cả người đều có chút lời nói không mạch lạc, triệt để không biết nên nói cái gì. Lại nói vừa rồi Vương Trấn thật bị dọa đến không nhẹ. Tiểu Bạch cái này một đầu té xuống, đầu hướng xuống thực sẽ ném hỏng a. Không nghĩ tới Tiểu Bạch giữa chừng thế mà bắt đến một cái sợi đằng chậm một chút. Sau đó mới rơi xuống, nhìn xem Tiểu Bạch một mặt mộng bức ngồi ở đằng kia ngẩn người. Vương Trấn triệt để bó tay rồi. Em mà cái này hai con gấu trúc đều đủ kỳ hoa. Bày ra cái này hai con gấu trúc, mình cũng thật sự là đủ xui xẻo. Đứng tại rào chắn vừa nhìn Tiểu Bạch, gia hỏa này bây giờ tại Hầu Sơn bên trong, còn không chỉ định có thể làm ra chuyện gì đến đâu. Vương Trấn thế nhưng là tuyệt không dám buông lỏng. Cơm nắm đằng sau có một cái nhân viên công tác, cầm trong tay một cái túi lưới, chính sau lưng cơm nắm khoa tay. Không biết có phải là muốn nếm thử một chút dùng cái này túi lưới đem cơm nắm cho lưới. Bất quá một giây sau hắn liền hối hận, cơm nắm tựa như là nghe chắp sau lưng động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua về sau, đột nhiên liền hướng phía công việc này nhân viên nhào tới. Mành đát đát trên mặt lóe ra vẻ hưng phấn. Chính là không biết cái này gấu ngốc nấp tại hưng phấn cái gì. Vừa rồi rõ ràng còn tại quay đầu bốn phía tìm Tiểu Bạch đâu. Nháy cái mắt liền đem Lâm Tiểu Bạch cấp quên một bên. Công việc này nhân viên nhưng bị cơm nắm động tác dọa cho nhảy một cái. Hai tay lắc một cái túi lưới cứ như vậy rơi trên mặt đất nhào. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là Tiểu Bạch căn bản là không có hướng về phía hắn chạy tới. Ngược lại là đem cái kia rơi trên mặt đất túi lưới cho nhặt lên. Ngồi dưới đất, đối cái này túi lưới quan sát. Loại này bắt giữ động vật túi lưới. Dùng chính là inox cột. Còn có đặc thù chất liệu lưới chế tác thành. Cơm nắm nắm lấy inox cán kia một đầu. Hiếu kỳ để dưới đất đập hai đài. Lại đối đánh giá một hồi về sau. Đột nhiên liền lên miệng. Đối inox cột liền cắn. Bất quá đang cắn cái thứ nhất về sau cơm nắm lập tức liền run lập cập. Ghê răng, nhân viên công tác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơm nắm mặt đều bóp méo. Chung quanh các du khách mặt cũng không hẹn mà cùng có chút biến hóa. Cái này chua thoải mái. Chậc chậc, cơm nắm răng lợi quả thật không tệ. Bất quá cũng không có mạnh đến có thể cắn inox tình trạng A. Trực tiếp liền đem cơm nắm cả uất ức. Bang một tiếng, inox cột liền bị ném trên mặt đất đi. Nhìn các du khách từng cái buồn cười. Cơm nắm thật đáng yêu a. Bất quá cơm nắm lại không định dừng ở đây. Quay đầu manh ngốc nhìn loạn. Đột nhiên lại nhìn về phía inox cán phần đuôi túi lưới. Ngạc nhiên liền chạy trôi qua. Nắm lấy túi lưới chính là dừng lại loay hoay. Dùng móng vuốt túm. Dùng răng kéo, cuối cùng rốt cục thành công đem túi lưới bọc tại trên đầu của mình. Vừa rồi nhân viên kia đều ngây ngẩn cả người. Cơm nắm đây là chuẩn bị đem mình sắp xếp gọn đưa cho mình sao? Ngu đột xuất, để các du khách lập tức liền cười choáng váng. Ha ha ha, cơm nắm quá đùa đi. Lợi hại, thế mà đem mình cho lưới đi lên. Ha ha. Lần này vườn bách thú các nhân viên làm việc nhưng bớt việc. Có thể, cơm nắm cái này thao tác. Ai u ta đi, cười đến ta đau bụng. Bạn đang nghe radio.